Đế Tôn, chương 1227, Đào thải thần chủ, 2, gocchuyenaudio.com. Hắn đi qua một biển lửa, lửa cháy hừng hực bừng bừng đốt cháy hết thảy, đi qua vực sâu, trong đó có khí hậu khác nhau ở từng khu vực chìm nổi, đi qua một mảnh kim sơn trồng chất tràn ngập kim khí, những chỗ này, hắn lại phát hiện dấu chân đám người Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ, còn có khí tức bảy thần đế, hiển nhiên bọn họ đã lĩnh ngộ thế giới không trọn vẹn này. Bất quá những người này cũng không có ở những chỗ này dừng lại bao lâu, riêng phần mình lĩnh ngộ ra một chút nữ đế đại đạo, liền riêng phần mình lên đường, đi siêu tầm những địa phương khác. Hiển nhiên, mục đích những người này cùng Giang Nam giống nhau, cũng là tính toán siêu tầm đến nơi nữ đế mở hỗn độn hồng mông, nhận được quy tắc chung của nữ đế công pháp. Mà vào lúc này, đại hoang chi địa tổ hỏa hừng hực thiêu đốt, trúc dịch băng cùng hơn 10 trúc gia thần minh may mắn còn sống sót ở trong tổ hỏa khoanh chân mà ngồi từ trong liệt hỏa lĩnh ngộ bỉ ngạn thần đế hành hỏa biến hóa. Qua một lúc lâu trúc dịch băng từ trong biển lửa đứng dậy cất bước đi hướng bắc băng nguyên, lại ở trong vô tận băng nguyên ngồi xuống, nhận thức thủy hành biến hóa cuối cùng. Bỉ ngạn thần đế công pháp ta đã được đến một phần, đã đem công pháp của ta diễn biến đến mức tận cùng, nhưng này còn chưa đủ, nhất định phải tìm được nơi khai thiên tích địa mới có thể nhận được nhiều hơn. Tử phòng đạo nhân bay vào tinh không, cúi đầu và ngẩng đầu nhìn thiên địa xem tinh đấu biến hóa tinh hà vận hành, lại trốn vào trong đất tham quan học tập địa thế dung chuyển, nước phong lưu chuyển. Mà phàn đô thống thì xông vào tổ kim, hấp thu tổ kim khí, sau đó chìm vào vực sâu, lĩnh ngộ nữ đế địa hình biến hóa trong vực sâu, cùng hoang thú đánh giết, hấp thu hoang thú khí huyết. Tố thần hầu thì ngồi cao ở trên đỉnh núi, tĩnh quan thiên hạ phong vân biến hóa, hai tròng mắt đêm ngày đen tối. Lưu Ly thần chủ xuất nhập một băng tuyết tuyệt cảnh, lại đi vào trong biển rộng, sau đó cất bước mà đi, đi siêu tầm thiên đạo. Còn có mấy thần chủ, riêng phần mình đi địa phương bất đồng, đi tham quan học tập nữ đế lưu lại từng loại huyền diệu chi lý. Mà khắp nơi thỉnh thoảng có hoang thú thường lui tới, có hoang thú mạnh đến nổi kinh khủng, một cước có thể đạp bằng một núi hoang, thỉnh thoảng có thần ma gặp nạn, chịu khổ đào thải. Phiến thế giới này có một loại quy tắc kỳ lạ, ở lúc chút ít thần ma này chưa chết liền trực tiếp bị truyền ra nơi đây, đợi sau khi đi ra, sẽ trở lại bỉ ngạn thần chu, lâm vào trong mê ngủ, về bỉ ngạn thần chu cùng bọn họ hết thảy gặp gỡ, cũng sẽ bị lao đi không còn một mống. Người bị hoang thú đào thải tuy nhiều, nhưng vẫn có không ít tồn tại cực kỳ mạnh mẽ dễ dàng ở giữa liền chém giết hoang thú, nhận được hoang thú tinh khí cùng bỉ ngạn thần đế luyện chế hoang thú thời vận dùng làm đại đạo thực lực đại tiến. Chỉ cần truy tìm khí tức đám người Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ ta là có thể nhanh chóng tìm kiếm được nơi nữ đế khai thiên tích địa. Giang Nam cất bước mà đi, đi qua một chỗ lại một chỗ bảo địa trong đó tích chứa đại đạo của nữ đế mở thiên địa, hắn ở mỗi bảo địa cũng dừng lại một thời gian ngắn, tìm hiểu ảo diệu bên trong. Hắn cảm ngộ càng ngày càng sâu, kiến thức nội tình càng ngày càng kinh khủng, đột nhiên, thú giống trầm muộn truyền đến, tiếp theo dãy núi run rẩy truyền đến thanh âm vật. gocchuyenaudio.com Nặng, huyền thiên giáo chủ, nơi hoang thú ngã xuống, đột nhiên thăm dò một viên đỉnh đầu khổng lồ, đầu lớn như núi, tóc lộn xộn, miệng to như chậu máu mở ra, đem đầu cự thú kia một ngụm nuốt vào bụng, hai con mắt rơi vào trên người Giang Nam. Đây là một cự nhân, từ trong núi hoang đứng dậy, chân mang đại địa thân thể cao vút trong mây, là một thần chủ mà Giang Nam đã từng thấy qua. Nguyên lai là thiên hồng thần chủ, Giang Nam ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, thiên hồng thần chủ ngăn cản Giang Mỗ, không biết có gì chỉ giáo. Có thể vượt qua kiểm tra, chỉ có 100 người, ta tất nhiên là một người trong đó. Thiên hồng thần chủ thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc hóa thành thường nhân, cất bước hướng Giang Nam đi tới, ha hả cười nói. Cho nên, những người khác đào thải càng nhiều, phần thắng của ta mới càng lớn. Ở chỗ này gặp phải huyền thiên giáo chủ chỉ có thể nói là giáo chủ không may mắn. Giang Nam mỉm cười, nhìn hắn từng bước đến gần, cười nói. Thiên hồng thần chủ tu vi thực lực của ngươi không kém, mặc dù bị áp chế ở thần minh cảnh giới cũng đủ để đứng hàng trước trăm, cần gì lầm đường. Ngươi hướng ta khiêu chiến mà nói, chỉ có một đường suy tàn. Ngươi lui ra, còn có thể tiếp tục đi tới. Tiểu tử đủ cuồng, thiên hồng thần chủ thân thể vừa động, sau một khắc phong vân đột nhiên thay đổi, đầy trời là vòng quang lần lượt thay đổi, giống như vô số đạo lợi kiếm thắt cổ, hướng Giang Nam giết tới. Thân thể Giang Nam đứng yên bất động, đạo kim ngọc bàn dâng lên, thập nhị phẩm liên đài chậm rãi chuyển động, đem vô số vòng kiếm đỡ hết. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, vòng quang đột nhiên biến mất, thiên hồng thần chủ đã đi tới bên cạnh đạo kim ngọc bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tăng vọt hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, một cước hung hăng đạp xuống, muốn đem liên đài cùng Giang Nam trên đài sinh sôi đạp toái. Liên đài nhanh chóng xoay tròn, hướng ra phía ngoài khuếch trương, chỉ thấy Giang Nam trong liên đài thân thể càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc liền hóa làm cự nhân cùng hắn đỉnh thiên lập địa, long triền quanh thân, phượng bay đỉnh đầu, long phượng vừa động chính là vạn đạo thần thông gia trì quanh thân. Thiên Hồng thần chủ chân to đạp xuống, đột nhiên tốc hạ không còn, bị Giang Nam khoanh tay đem chân của hắn nắm trong tay, nặng nề hướng mặt đất ném tới, ba tòa núi hoang bị thân thể Thiên Hồng thần chủ áp sập chấn thành phấn vụn. Thiên Hồng thần chủ bị ném đến đần độn, đột nhiên chỉ cảm thấy một chân khác bị nắm trong tay, bỗng nhiên biết không ổn, sau một khắc nhục thể của hắn đột nhiên hé ra, rõ ràng là bị hai tay Giang Nam xé, sinh sôi xé thành hai nửa. Sinh mệnh lực thần ma cường hãn vô cùng, mặc dù bị xé Thiên Hồng thần chủ như cũ chưa chết, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Giang Nam đưa hai nửa thân thể ném ra, bàn tay một phen, tinh đấu hội tụ, hóa thành một đạo tinh hà quay quanh, tạo thành một ngụm tinh đấu chuông lớn, tinh hà quay quanh ở bên trong chuông, ầm ầm cháo nhập bên trong chuông, chuông lớn chấn vang, tinh hà chuyển động, vô số huyết tương từ bên trong tinh chuông phun ra. Bá, thân hình Thiên Hồng thần chủ từ bên trong chuông biến mất là bị quy tắc phiến thiên địa này mạnh mẽ truyền ra ngoài. Đá đến thiết bản, tiểu tử này lại mạnh như vậy. Hắn bị truyền ra phiến thế giới này, thần chí vẫn tỉnh táo thầm nghĩ. Bất quá cái thù này. gocchuyenaudio.com, ta nhớ kỹ, đợi đi tới ngoại giới, ta lại tìm ngươi báo thù rửa hận. Thiên Hồng thần chủ mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thân hình đi tới trên Bỉ Ngạn thần chu, trong đầu trí nhớ cùng kinh nghiệm về Bỉ Ngạn thần chu hết thảy biến mất, thậm chí ngay cả chuyện bị Giang Nam đánh qua cũng không thể nhớ được, ngất đi. Cách chương.